Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, nhường đường. Converter Dung Kiều cầu phiếu bước này bước vào, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ, bởi vì đây là trong kinh thành, Gia Cát thế gia căn cơ sở tại. Một ít Gia Cát con em của thế gia, nhìn Dịch Tiểu Phi bóng người, trên mặt rối rít lộ ra cười nhạt vẻ, mặc dù nghe nói qua Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình, có thể cùng Gia Cát thế gia so sánh, Dịch Tiểu Phi một thân một mình, vậy coi như là thứ gì, cùng chân chính nghiêm túc Gia Cát thế gia, nói điều kiện, hoàn toàn không đủ tư cách, chân chính muốn nói điều kiện. Vậy cũng cần Dịch ra một nhóm trọng yếu trưởng lão ra tay mới được. Bị mang, hướng bên trong gác lửng đi. Làm sau khi tiến vào, Dịch Tiểu Phi đã thấy một nhóm người. Lầu các này tiến vào bên trong phòng. Các thất một cái tiếp một cái. Dịch Tiểu Phi hôm nay ở vào. Bất quá là phía ngoài cùng các thất thôi. Ở bên này, có không thiếu người Gia Cát thế gia chờ đợi. Tựa hồ chính là cùng Dịch Tiểu Phi tới. Từng đạo ánh mắt ngưng tụ hướng Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi khí định thần nhàn, sắc mặt không biến hóa chút nào. Ngược lại là Lôi Hán Thu không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây cũng là người Gia Cát thế gia, nhất là một ít lâu năm hạng người. Ánh mắt kia thật sự là sắc bén vô cùng, chắc hẳn có bất phàm thực lực. Mà một ít có thể tiến vào bên này các thất tiểu bối. Đánh giá Dịch Tiểu Phi bóng người, tỏ ra rất có hứng thú. Bọn họ lấy được tin tức là trưởng lão cấp cho. Cái này Dịch Tiểu Phi muốn xông vào một lần bọn họ Gia Cát thế gia. Đây là bực nào can đảm hòa khí phách. Chẳng lẽ không biết mình nhỏ bé sao? Dám cùng Gia Cát thế gia gọi nhịp. Dịch Tiểu Phi, Thái thượng trưởng lão có lệnh, cho ngươi cơ hội, thối lui, nếu không nghỉ trách chúng ta Gia Cát thế gia không nể mặt. Ở nơi này các thất một người trưởng lão, quát lạnh một tiếng mở miệng nói, muốn chèn ép Dịch Tiểu Phi, cứ vậy rời đi Gia Cát thế gia. Không nể mặt, ta chẳng qua là gặp một người, Gia Cát thế gia liền đại động can qua, các ngươi trước khi cam kết đâu. Mình có thể tới kinh thành thăm hỏi Dạo Mộng Yên. Đây là Gia Cát thế gia trước kia rất sớm liền cam kết xuống. Hôm nay đâu? Hoàn toàn là quên mất. Gia Cát thế gia phải làm sao chuyện? Còn cần ngươi tới qua tay múa chân. Lúc này thối lui, nếu không Dịch ra cũng không gánh nổi ngươi. Hồ đồ ngu xuẩn, một người muốn nếu như vậy xông Gia Cát thế gia nơi này gác lửng. Thật sự là nằm mộng ban ngày, cũng sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi. Thông qua tầng thứ nhất này các thất, Dịch ra cũng không gánh nổi ta. Ta có thể không có nói qua, để cho Dịch ra tới bảo vệ ta. Dịch Tiểu Phi bước ra nhịp bước, hướng hậu phương đẩy cửa đi. Bởi vì là ở phía sau, còn có các thất. Như vậy tình huống, Gia Cát thế gia là đang khảo nghiệm mình. Hoặc là nói, căn bản là làm khó mình, cố chấp, không lùi, ngươi liền phải trả giá thật lớn. Ở nơi này thứ nhất các bên trong phòng, Gia Cát thế gia một nhóm trưởng lão, trên người linh lực chập chờn mở ra lộ ra, đều là cảnh lục trọng thiên trở lên. Còn có một người đạt tới cửu trọng thiên cảnh, trưởng lão Hồng Đào muốn ra tay. Thằng nhóc này, đem chúng ta Gia Cát thế gia làm địa phương nào? Không sai, đã khuyên giải qua, vẫn là như vậy trong mắt không người. Đến lượt thật tốt dạy bảo dạy bảo. Ở bên này Gia Cát thế gia, trẻ tuổi đồng lứa con em, ánh mắt nhìn về phía một lão đầu. Lão đầu này tóc thưa thớt, thực lực đạt tới cửu trọng thiên cảnh, là nhà Gia Cát con em. Rất nhiều người, kính nể trưởng lão, Gia Cát Hồng Đào, ở Gia Cát thế gia. Cần khẩn khẩn làm hơn nửa đời người sự việc, bị cực lớn coi trọng, quản lý Gia Cát thế gia rất nhiều sự vật, nhường đường, mà tại chỗ người. đạt được Dịch Tiểu Phi đáp lại, chẳng qua là lạnh lạnh như băng, nhàn nhạt hai chữ. Cái này hai chữ nói ra, Dịch Tiểu Phi cả người thịnh khí bức người. Ở Gia Cát Thế Gia thì như thế nào? Không thấy Dạng Mộng Yên, mình chắc là sẽ không bỏ qua, không để cho mình vào, cho mình thiết lập trở ngại. Vậy thì cứng rắn xông vào, tìm không chết được. Gia Cát Hồng Đào không ưa Dịch Tiểu Phi ở trong Gia Cát Thế Gia. Còn như vậy ngông cuồng, dẫn đầu xuất thủ, muốn đem Dịch Tiểu Phi chế phục lại, dành cho Dịch Tiểu Phi một ít dạy bảo. Tay phải cong thành chộp, hướng Dịch Tiểu Phi cổ bắt tới, linh lực ở trên trấn áp xuống, mà Dịch Tiểu Phi đối mặt Gia Cát Hồng Đào công kích. Sắc mặt không thay đổi chút nào, trước triển lộ ra linh lực, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi toàn thân linh lực 50% thôi. Hôm nay, cũng không cần áp chế linh lực của mình, nhẹ bỗng một quyền đánh ra, một quyền này, ở trước mặt người ngoài, hoặc giả là tức giận không có sức, liền liền Gia Cát Hồng Đào đều cảm giác, Dịch Tiểu Phi đây là đang tự tìm đường chết, chẳng qua là để cho Gia Cát Hồng Đào không nghĩ tới. Hai người không có đụng vào nhau, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là hơi né người liền một chút. Cái này một cái né người, tỏ ra rất xảo diệu, thời cơ cũng rất thành thục, hoàn toàn giống như là bị Dịch Tiểu Phi coi là đến vậy. Oanh, một quyền đánh vào Gia Cát Hồng Đào ngực, cái này làm cho Gia Cát Hồng Đào kêu thảm một tiếng. Ở cường đại linh lực chập chờn dưới, cả người thụt lùi, không có đứng vững thân thể, ngã trên đất, cho dù ngã trên đất, cả người vẫn là ở trên sàn nhà chợt đi ra ngoài. Trong miệng có máu tươi tràn ra. Một quyền, ước chừng một quyền, nhất là vậy linh lực, coi như là cảm ứng được. Cái này cảm ứng để cho Gia Cát Hồng Đào sắc mặt đại biến. Ngươi, thập trọng thiên cảnh, người này có thập trọng thiên cảnh. Cái này quá qua kinh người, cái này một phần kinh người. Để cho chung quanh Gia Cát Thế Gia một ít các trưởng lão khác. Như Lâm Đại Địch, trong thiên cảnh, cảnh lục trọng thiên là một lần bay vọt, mà thập trọng thiên cảnh, so với cảnh lục trọng thiên lại là một lần bay vọt. Người này lại có thể như vậy yêu nghiệt, biến thái, thực lực đạt tới thập trọng thiên cảnh. Lần này, ngược lại là rất phiền toái, liền trưởng lão Hồng Đào cũng không ngăn cản được. Bọn họ cùng tiến lên, cũng không có dùng, mà hôm nay, Gia Cát Thế Gia một vài đệ tử, còn dám cười nhạo Dịch Tiểu Phi, giống như là xem quái vật, ánh mắt thật chặt nhìn Dịch Tiểu Phi thân thể, thập trọng thiên cảnh, liền thiên cảnh, Gia Cát Thế Gia tiểu bối cũng không đạt tới, huống chi là thập trọng thiên cảnh, sự so sánh này đối với dưới, thì có to lớn chênh lệch cảm. Ghen tị, tựa hồ cũng không có cái này tư cách, căn bản không phải cùng một tầng thứ người. Dịch đại sư, Lôi Hán Thu nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng, khóe miệng lẩm bẩm, nhẹ giọng mở miệng, hôm nay Lôi Hán Thu, tỏ ra có chút kích động, thập trọng thiên cảnh, Dịch đại sư cái này một phần thực lực ở đây, Gia Cát Thế Gia thái độ hẳn đổi một cái đi. Thật chẳng lẽ không được Dịch Tiểu Phi, cái này có đại tiềm lực, đại khả năng khách khanh trưởng lão, đi theo Dịch Tiểu Phi, chính là hắn Lôi Hán Thu, sáng suốt nhất quyết định, bây giờ cũng đã là thập trọng thiên cảnh, thành là vương cấp cao thủ, lấy Dịch Tiểu Phi thực lực và tiềm lực, tựa hồ cũng là chuyện sớm hay muộn, đối với người khác, Lôi Hán Thu có lẽ không dám bảo đảm. Nhưng là đối với Dịch Tiểu Phi, hắn hoàn toàn có thể bảo đảm, tất có thể đột phá đến vương cấp cao thủ, tối đa chỉ là thời gian sớm muộn thôi. Nhường đường, lần nữa nói ra hai chữ, cái này hai chữ, cùng trước kia giống nhau như đúc, nhưng hôm nay hiệu quả nhưng không giống nhau. Theo Dịch Tiểu Phi bước ra nhịp bước, không người nào dám ngăn trở. Mà Lôi Hán Thu vẫn là lặng lẽ đi theo Dịch Tiểu Phi sau lưng.